Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 13, chuyện này dừng ở đây. Gocchuyenaudio.com, Mộc Phong và ba sứ giả càng tăng thêm một tầng hiếu kỳ đối với hai tử kia. Ánh mắt tôn chủ vừa động, bốn người các ngươi đi tra xét xem, nữ tử thị tầm Nhạc Hoa Hầu tối nay là những người phương nào. Thông qua manh mối đã biết và phân tích ra, hai tử ăn trộm áo bào của hắn hẳn là thủ phạm đã giết chết Dung Nghi, có lẽ chính là nữ tử đã đến thị tầm Dung Nghi đêm nay. Mộc Phong nói, tôn chủ thuộc hạ vừa mới điều tra rõ ràng, Nhạc Hoa Hầu Dung Nghi tu luyện một loại công phu thải âm bổ dương. Cai Yin Bu mỗi đêm cần phải quan hệ với ba nữ tử chuyên hấp thụ nguyên âm của ấu nữ, sau khi hoàn hảo xong ấu nữ sẽ chết, thủ hạ của hắn đều luôn bắt cóc các ấu nữ trong dân gian đem về cho hắn. Tối nay, có hai ấu nữ đã gặp họa vì hắn, đều đã chết, thuộc hạ cũng tìm được thi thể các nàng. Mộc Lôi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tên hái hoa gặp phải hoa độc, xem ra nữ hài tử thứ ba này chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Mộc Phong, vậy ngươi hãy tra xét xem nữ tử thứ ba này là thần thánh phương nào. Mộc Phong gật đầu, đã kiểm tra, nhưng không tra được gì, trong sân vốn dĩ không có nhiều người, những người khác căn bản chưa từng thấy qua nữ hài tử thứ ba. Manh mối đến đây hoàn toàn bị gián đoạn, Mộc Phong và những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều hướng ánh mắt nhìn về phía tôn chủ bọn họ. Thú vị, một tiểu nữ hài 12 đến 13 tuổi cư nhiên có bản lĩnh như vậy. Thật đúng là khiến người lau mắt mà nhìn, đáy mắt đen nhánh như mực của tôn chủ hiện lên một tia hứng thú, hắn yêu nhã búng ngón tay một cái. Chuyện này dừng ở đây, các ngươi không cần phải tiếp tục tra xét. Hiện tại, người thú vị như vậy thật ra rất hiếm thấy, gợi lên dục vọng muốn vui chơi một chút của hắn. Edith và dịch, Emiliton, trong tiểu viện có ba mái hiên nho nhỏ. Sân vườn sạch sẽ gọn gàng, không có cỏ dại mọc lan tràn, chỉ có vài bông hoa dại đang lắc lư ở nơi góc tường. Trong nhà được bày biện cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một ghế. Trên bàn có một bình hoa bình thường, bình hoa nở rộ đúng là loại hoa dại màu vàng ở nơi góc tường. Nó đã làm sáng lên bầu không khí của căn phòng nhỏ tối tăm. Đây đúng là nơi cư trú của cô Tích Cửu. Nó nằm ở một góc trong tướng quân phủ, khiêm tốn giống như là phòng của hạ nhân. Có lẽ phòng của hạ nhân còn muốn đẹp hơn so với nơi này. Nàng thậm chí không có hạ nhân, tất cả cuộc sống hàng ngày của nàng đều do chính mình xử lý, giặt quần áo, quét sàn nhà, lau dọn sân. Cuộc sống giống như phiên bản cô bé lọ lem thời cổ đại. Mặt trời đã dâng lên, vài tia ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong căn phòng tối tăm. Cô Tích Cửu đang ngồi ở trước chiếc gương trên bàn trang điểm, rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng bộ dáng thân thể này. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng khoảnh khắc khi nhìn đến khuôn mặt trong gương, khóe môi vẫn hoàn toàn co rút. Chiếc gương này là đồ nội thất duy nhất phủ đầy bụi trong phòng, điều này cho thấy nguyên chủ là người không muốn nhìn vào gương. Cô Tích Cửu đã lau chùi nó mấy lần, mới có thể khiến nó chiếu ra bóng người. Thời đại này cũng không giống như thời cổ đại chân chính, không phải là dùng gương đồng, mà là một loại kính pha lê, không khác biệt so với thời hiện đại, cho nên gương thật tà thực. Một khuôn mặt nhỏ như một bàn tay lớn hiện ra trong gương. Má không mũm mĩm khiến chiếc cằm có vẻ sắc nét hơn. Nếu chỉ đơn thuần nhìn, gocchuyenaudio.com, sắc cạnh của khuôn mặt thật ra cũng được xem như là tiểu mỹ nhân. Mũi thẳng, miệng nhỏ có độ cong đẹp và đôi mắt to. Không may, trên trán lại có một tảng lớn đốm đỏ cơ hồ gần như phá hỏng hết tất cả vẻ đẹp ấy. Lại nhìn tay nhỏ tái nhợt và gầy xanh xao, trơ xương, lòng bàn tay phủ đầy kén lớn kén bé. Cách chương.